Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162. Chương 1162. Đại lượng chế tạo Thiên Chí Tôn phương pháp. Thời gian mấy chục năm, nghe tựa hồ rất dài, nhưng con kia nhằm vào phàm nhân, đối với huyền huyễn thế giới những này thông thiên triệt địa người tu luyện đến nói. Thời gian mấy chục năm, liền đánh cái bất hủ kim thân cơ sở đều không đủ. Càng đừng nói đem tu luyện viên mãn, dù sao, không phải ai đều có Tiêu Viêm, Lâm Động dạng này nhân vật chính mạng, mở lên treo đến phát rồ. Trong vòng mấy chục năm có thể đem người khác mấy ngàn năm cảnh giới tu luyện xong. Bình thường người tu luyện vẫn là muốn giảng cứu cơ bản pháp. Thí dụ như Maha U, thân là Maha cổ tộc dòng chính tộc nhân, thiên phú tự nhiên là nhất lưu trong những nhất lưu. Tài nguyên tu luyện càng là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có thể hắn đem bất hủ kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng dùng trọn vẹn hơn 200 năm. Không sai, Maha U hiện tại cũng nhanh 300 tuổi. Maha thịt tuổi tác càng lớn một chút, cũng khó trách Thanh Diễn Tĩnh không nguyện ý gả cho Maha Thiên. Dù sao, nhân gia chính vào thanh xuân tuổi trẻ, tuổi dậy thì, dựa vào cái gì gả cho người cái này hơn 300 tuổi, lão nhân gia. Mặc dù hơn 300 tuổi Maha Thiên, vẫn như cũ nhìn như là 20 tuổi thiếu niên, vẫn như cũ thường xuyên bị trong tộc người coi là thiếu tộc trưởng, vẫn như cũ là năm đại trong cổ tộc trẻ tuổi nhất thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Không có cách, tại huyền huyễn thế giới, tu vi cao liền sẽ mạng dài, mà mạng dài liền sẽ rất trẻ trung. Cũng vì vậy, thời gian mấy chục năm, đối với Maha cổ tộc đến nói, thật là một cái búng tay, căn bản không kịp bồi dưỡng cái tiếp theo có thể đem bất hủ kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn tộc nhân. Nói cách khác, lần tiếp theo vạn cổ hội, Maha cổ tộc chỉ sợ cũng không có tư cách tham gia. Vạn nhất lần này có gặp vận may cường giả hoành không xuất thế, thành công đoạt được bất hủ kim thân, cái kia toàn bộ Maha cổ tộc trên dưới đều muốn điên rồi. Ngẫm lại loại này đáng sợ hậu quả, Maha Thiên thật cảm giác chính mình phẫn nộ muốn nổi điên. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi dám phá hỏng tộc ta đại sự, ta tất sát ngươi. Maha Thiên cái này đằng đằng sát khí tiếng nói mới ra, toàn bộ Maha vô lượng giới bên trong đều nháy mắt lâm vào trời đông giá rét bên trong. Đại thiên thế giới Bắc Vực, Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện, bây giờ Bắc Thương Linh Viện đã một lần nữa treo biển hành nghề, biến thành trời xanh linh viện tổng bộ, mà cái khác bốn tòa đại lục bên trên tứ đại linh viện thì biến thành trời xanh linh viện phân bộ. Lúc này, nguyên Bắc Thương Linh Viện bí cảnh có được cấp 8 tụ linh trận Bắc Linh Thiên, bây giờ danh xưng Thái Hoàng Thiên. Bên trong, Chu Thần đang an tĩnh khoanh chân tu luyện, khôi phục mình cùng Maha U đại chiến bên trong sinh ra thương thế. Trận đại chiến kia, Chu Thần mặc dù mặt ngoài bình yên vô sự, nhưng trong cơ thể ám thương rất nhiều, đan dược khó trị, mà lại, đáng sợ nhất là, Chu Thần Thiên Đế Pháp Thân, cũng ở trong trận đại chiến đó, bị Maha U bất hủ kim thân tự bảo uy lực phá hủy đi. Muốn khôi phục Thiên Đế Pháp Thân, Chu Thần chỉ có thể lại tu luyện từ đầu, thời gian sử dụng khó mà dự tính. Nói một cách khác, trong đoạn thời gian này, Chu Thần thực lực chí ít đi năm thành. Dù sao, ở đây đại thiên thế giới, chí tôn pháp thân quyết đấu mới là chủ lưu, cũng là chí tôn trở lên cường giả có thể phát huy ra lớn nhất thực lực thời khắc. Suy, không biết qua bao lâu, Chu Thần thở ra một hơi dài, đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì có người đến, Hoàng tỷ tỷ, Tĩnh Nhi, đều đi ra đi. Chu Thần nhìn qua hư không bên trong một cái nào đó sừng. Nơi đó, không gian còn giống như mặt nước khuếch tán ra đảo vệt sóng gợn. Hai thân ảnh cũng theo đó chậm rãi hiển hiện, chính là Hoàng Khinh Ngâm cùng Thanh Diễn Tĩnh. Nhìn thấy hai nữ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Chu Thần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nói: "Thế nào, xảy ra chuyện gì? Có người tới tìm ngươi?" Nàng nói là thê tử của ngươi. Thanh Diễn Tĩnh thần sắc bất thiện, ngữ khí cổ quái nói: "Cái gì? Nàng tên gọi là gì?" Nghe nói lời ấy, Chu Thần trong lòng đầu tiên là một kích động, sau đó liền là có chút hối hận miệng của mình không ngăn cản. Đây không phải tại rõ ràng nói cho người khác biết, nữ nhân của mình không chỉ một mà. Dù sao, nếu là chỉ có một cái thê tử, cái kia còn cần đến vấn danh chữ. Quả nhiên, Chu Thần lời vừa nói ra, Thanh Diễn Tĩnh thần sắc lập tức âm trầm xuống. Mà một bên Hoàng Khinh Ngâm, đồng dạng mang theo dò xét ánh mắt nhìn xem Chu Thần. Tiểu tử này, nguyên lai cũng không phải cái thứ tốt. Thua thiệt lão nương trả lại cột muốn đem huyền tôn nữ gả cho hắn. A, nam nhân, khụ khụ, nhìn thấy hai người bất thiện thần sắc, Chu Thần lập tức cảm giác thân cao thấp một đoạn, chỉ có thể có chút phí công mà nói. Các ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Thanh Diễn Tĩnh gọn gàng làm đánh gãy Chu Thần đang nổi lên bên trong nói láo, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn là đi ra ngoài trước, cùng thê tử của ngươi giải thích rõ ràng đi." Dứt lời, Thanh Diễn Tĩnh liền duỗi ra tùm ngọc thủ, một trường phá vỡ hư không đi ra. Mà Hoàng Khinh Ngâm thì nhìn xem Chu Thần, ha ha cười lạnh nói: "Chu Thần đệ đệ, ngươi thật biết chơi a. Ta mới vừa rồi cùng ngươi cái kia cái thê tử thế nhưng là nói chuyện một hồi lâu. Nàng nói nữ nhân của ngươi dùng hai tay đều đếm không hết." Ta, Chu Thần một mặt mộng bức, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Hoàng Khinh Ngâm nói đều là sự thật, hắn vô luận như thế nào phản bác đều sẽ có vẻ tương đương trắng bệch bất lực. "Thế nào, không phản đối? Vốn là tỷ tỷ ta còn muốn nói cho ngươi một cái đại lượng bồi dưỡng thiên chí tôn, vì ngươi về sau thế lực mở rộng làm chuẩn bị biện pháp. Nhưng bây giờ..." Hừ hừ, Hoàng Khinh Ngâm hừ lạnh vài tiếng, quay người liền đi ra ngoài, làm cho Chu Thần lòng ngứa ngáy khó nhịn, có ép buộc chừng hắn, nhất nhẫn nhịn không được người khác nói chuyện chỉ nói một nửa. Nhất là Hoàng Khinh Ngâm còn ném xảy ra lớn như vậy một cái dụ. "Mồi, đại lượng bồi dưỡng thiên chí tôn biện pháp, ai không muốn muốn a? Ai, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Cổ nhân nói cực phải a." Thở dài, Chu Thần cũng là phá vỡ bí cảnh hư không đi ra ngoài, cũng không biết đến cùng là ai tìm tới. Cùng lúc đó, trước kia Bắc Thương Linh Viện phòng viện trưởng bên trong, một tên thân mang màu trắng váy dài, thân thể mềm mại đầy đặn uyển chuyển nữ tử, chính an tĩnh ngồi trên ghế, thần sắc có chút thấp thỏm, phảng phất đang đợi cái gì. Nữ tử này một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức, mỹ lệ làm rung động lòng người, dung nhan tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Bên hông còn đeo một thanh ba thước tả hữu trường kiếm màu xanh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Mà tại bên cạnh cô gái, Thái Thương Viện trưởng Bắc Minh Long Côn cùng trước kia Bắc Thương Linh Viện một đám chí tôn cấp bậc các trưởng lão đều mười phần câu nệ cung kính bồi ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói chút góp thú. Đương nhiên, có thể để cho Bắc Thương Linh Viện cái này một nhóm mắt cao hơn đầu học viện cao tầng ân cần như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì nữ tử cái kia đi đến địa chí tôn cấp bậc thực lực. Dù sao Thái Thương Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn đồng dạng là địa chí tôn, nguyên nhân chân chính là nữ tử này thân phận. Chẳng biết đợi bao lâu, bỗng nhiên, phòng viện trưởng bên trong một trận ánh sáng ảnh chuyển đổi. Chu Thần thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vận Nhi, Chu Thần nhìn lấy nữ tử trước mắt, có chút kinh ngạc nói, cái này tìm đến hắn nữ tử, chính là Vân Vận, hắn còn cho rằng sẽ là Lăng Thanh Trúc đâu. Dù sao, hắn lần này mang đến đại thiên thế giới thiên cung cường giả bên trong. Chỉ có Lăng Thanh Trúc một người là hắn nội quyến. Theo lý thuyết, Vân Vận giờ phút này cần phải còn tại đấu khí đại lục a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.